Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 32, Nhị Phẩm Tu Đan, góc truyện audio.com. Lão đạo sĩ đưa mắt liếc Khương Ly, lại liếc Tô Phu Nhân, thân hình như cá trạch chớp mắt đã trốn ra ngoài cổng Hắc Thị. Hắn một thân lão cốt, cái khác bản sự không có nhưng chạy mất dép bản lĩnh vẫn là vô cùng tự tin. Hát, xui xẻo, bần đạo vốn là bách thế thiện nhân. Xưa nay ăn chay niệm tam thanh, xuất đạo đến giờ luôn lấy giúp người làm niềm vui, tự nhận thiên hạ đệ nhất người lương thiện còn là tương đối khiêm tốn. Lại không nghĩ vì chút nhân quả mà thành Tô Thuyên tiểu nha đầu nên hân viên đa cấp. Còn đắc tội với cái này sát tinh, xui xẻo, bần đạo vẫn là tránh trước rồi tính sau lão đạo khóe miệng lẩm bẩm. Chân càng không chậm, thoáng cái chạy trốn đến cuối hẻm, khi hắn dừng lại lúc trong tay còn cầm theo vài cái bắt mắt túi chữ vật. Một đôi mắt thử nhìn ngó xung quanh, ra giọng oán trách, a là cái nào tặc tử đem túi chữ vật đặt vào tay bần đạo. Định biến bần đạo thành phường đạo trích hay sao? Không thấy ai chú ý mình liền cất vội túi chữ vật vào ngực áo. Chạy mất, trở lại Hắc Thị bên này. Bầu không khí có chút xấu hổ, đám võ giả khi nghe đến Khương Ly tên, cũng hiểu hắn thân phận lúc mặt đều hơi tái. Võ giả nha khoái ý ân cừu, không tin tưởng được phụ từ kẻ nào hết, biết đâu vừa rồi mình trào phúng tính toán bị vị Đông Minh chân nhân này nhớ kỹ. 10 năm sau tìm mình báo thù thì sao? Mà ngượng ngùng nhất không ai khác chính là vừa rồi hùng hùng hổ hổ ngân đao chân nhân Mạc Tử Hồng. Vốn dĩ hắn nhìn Khương Ly tuổi trẻ thường thường, lại mang theo một cái đồng nhục cảnh tiểu cô nương, cứ nghĩ là gia tộc nào đệ tử ra ngoài du ngoạn. Dự định chèn ép xíu, mua được tu đan coi như hời lớn, lại không nghĩ vốn hiền hòa, vô hại gã thanh niên lại là một tên so với mình càng độc ác nhân vật. Thành ra hắn tựa như kẻ đi đường dẫm phải đống phân. Sắc mặt biến ảo liên tục. Mà nghe Tô Phu Nhân câu hỏi, Khương Ly chưa vội trả lời, xem Mạc Tử Hồng một cái, cười nói, vừa nãy vị này đạo hữu cũng có ý định mua ta đan dược. Hơn nửa nghe nói viên đan này cùng hắn hữu duyên, bán cho phu nhân vẫn được nhưng ta sợ đánh người khác yêu thích. Hồ Tô Phu Nhân kiều mị ánh mắt, liếc qua ngân đao chân nhân, mở miệng hỏi, Mạc đạo hữu cũng định mua tu đan sao? Mạc Tử Hồng khuôn mặt hơi co quắp, dường như rất kiêng kỵ Tô Phu Nhân, lắc đầu bảo, không có, không có, là Đông Minh đạo hữu hiểu lầm, lão phu chỉ là một giới tán tu, lấy đâu ra tiền mua tu đan, ấy sao tại hạ nghe rõ, các hạ nói muốn dùng 3 vạn nguyên thạch, chấm, vậy thì khẳng định Khương đạo hữu nghe lầm, lão phu đây là muốn dùng 300 nguyên thạch mua các hạ mảnh kia áo giáp. Nói rồi ánh mắt hướng bị vứt lăn lóc dưới mặt đất tàn phá áo giáp. Hướng Khương Ly hỏi, lão phu cùng Khương đạo hữu mở ra áo giáp hữu duyên. Muốn mua không biết đạo hữu có thể bán chăng? Bán, chỉ là 300 nguyên thạch hơi ít nha. Liền 400 nguyên thạch, lão phu mặc dù ưa thích cái này áo giáp nhưng ta dù sao chỉ là một giới tán tu thân gia nghèo nàn. Lại nhiều hơn lão phu không mang đủ tiền. Thấy Khương Ly ngưng mắt như trầm tư, Mạc Tử Hồng cắn răng lấy ra một cái túi vải, đựng 400 nguyên thạch ném cho Khương Ly, lại vung tay túm lấy tàn phá áo giáp, hắn khuôn mặt xấu xí, khóe mắt lộ ra vẻ tiếc rẻ, không cướp được tu đan thì thôi, còn mất tiền, mặc dù chỉ là mấy trăm nguyên thạch nhưng Mạc Tử Hồng vẫn cứ thịt đau. Khương Ly túm lấy túi vải, hơi hơi nhíu mày. Rất không tình nguyện nhận nguyên thạch lắc đầu nói. Đầu năm nay kiếm tiền thật không dễ. Đúng vậy nhà ai kiếm tiền cũng không dễ dàng nha. Khà khà các vị, đã không có chuyện gì vậy Mạc mỗ xin cáo từ trước. Mạc Tử Hồng chắp tay tung mình loáng đã biến mất tung tích. Xung quanh võ giả chứng kiến, đều im lặng không nói gì. Thường nghe ngân đao chân nhân là kẻ tiểu nhân, tham tiền keo kiệt, hiếp yếu sợ mạnh. Không nghĩ lại tiện đến mức này, người đường đường là một cái chân nhân cường giả, ít ra cũng nên thể hiện chút cốt khí, không chết không sờn ý tứ để chúng ta bên ngoài giật mình kinh hô. Trong lòng bái phục chứ, vừa chạy ra Hắc Thị Mạc Chân Nhân khuôn mặt cũng đen như đáy nồi. Vừa tiếc rẻ vừa tức giận, nhưng nghĩ tới bối cảnh thâm hậu Tô Phu Nhân cùng với một mình đồ sát ba vị chân nhân họ Khương liền lắc đầu. Hai kẻ này khó dây dưa, hắn chỉ là một cái nhất phẩm sơ kỳ tán tu, ăn hiếp đám phàm nhân cảnh võ giả thì được, còn lại vẫn là đề điều tốt hơn. Chợt nghĩ đến, gần đấy Phụ Quốc Công không phải đang truy nã họ Khương hay sao? Nghe nói chỉ cần cung cấp Khương Ly vị trí sẽ được thưởng một vạn nguyên thạch. Một vạn nguyên thạch, không được, không được, Mạc Tử Hồng bỗng nhiên gấp rút, phi người hướng đô thành phía trung tâm chạy nhanh, tiền thưởng kia nhất định phải là của hắn, cộng thêm hắn không đối phó được Khương Ly, thì để Phụ Quốc Công người đi đối phó nha. Mạc Tử Hồng vừa đi, Tô Phu Nhân đưa mắt ra hiệu mập mạp quản sự một tiếng. Người sau hiểu ý liền hướng chúng võ giả kêu gọi, làm phiền các vị, hôm nay Hắc Thị đóng cửa. Các vị ngày mai lại đến, vốn vây xem đông đảo võ giả liền thở phào lập tức tản đi. Tô Phu Nhân đôi mắt mị hoặc, ngước nhìn hắn hỏi, ruồi nhặng đều đi cả, ý Đông Minh đạo hữu như thế nào? Khương Ly cười nhẹ, từ trong túi chữ vật lấy ra tu đan, đặt lên bàn, đây là một viên màu đỏ đan dược, tỏa ra nồng nặc khí huyết khí tức, đạn trên thân có hai đường vân huyền diệu rõ rệt. Nhị phẩm tu đan, vừa nhìn thấy đan dược, Tô Phu Nhân há miệng, giật mình, hô hấp cũng hơi chút dồn dập, tu đan chính là chân nhân cảnh phía trên cao thủ dùng bản thân tinh huyết. Chân lực cùng chân ý ngưng tụ mà thành, cũng phân biệt phẩm chất tùy theo tu vị của người chân nhân đó. Nhất phẩm tu đan là từ chân nhân nhất phẩm tạo ra, cũng là thường thấy nhất một loại. Nhưng nhị phẩm tu đan thì chân quý hơn mà cũng hiếm gặp hơn nhiều lần. Bởi vì đan này phải từ một vị nhị phẩm chân nhân chế tạo. Nhị phẩm chân nhân đặt ở các phương tiểu quốc chính là cao nhất chiến lược. Đủ để đảm nhiệm quốc chủ chức vị, một viên nhị phẩm tu đan, tương đương với một vị nhị phẩm cao thủ toàn thân tu vị cô đọng. Vật phẩm này đối với bản thân Tô Phu Nhân là nhất định phải được. Bởi vì nàng tu vi đã kẹt ở nhất phẩm gần 20 năm. Không phải chân lực thiếu thốn, mà bởi vì nàng tu ra chân ý một mực chưa từng đại thành. Nếu như sử dụng viên này tu đan, trực tiếp cảm ngộ bên trong vị cao thủ kia chân ý biến hóa. Nàng chân ý rất có thể sẽ đại tiến, thậm chí dung tồn chữ bên trong chân lực xung kích cảnh giới. Khương Ly nhìn Tô Phu Nhân dáng vẻ không nói gì. Khương Ly tự nhiên nhận biết viên này tu đan, cũng hiểu nó diệu dụng. Tuy nhiên, bản thân hiện tại chân ý đã viên mãn, toàn thân cũng thối luyện đầy đủ, chỉ thiếu một bước quan tưởng chân thân, nhưng một bước này lại không thể nào dựa vào ngoại vật, phải tự bản thân lĩnh hội ra. Năm xưa, đột phá chân nhân, hắn vốn là dùng bí pháp cưỡng ép đột phá, hắn chân thân cũng là cưỡng ép tạo thành. Cũng không phải chân chính quan tưởng ra được, vì vậy, mỗi lần thi chuyển bản mệnh chân thân luôn luôn cảm thấy một tia không phù hợp. Lần này tuyệt địa phùng sinh, phá rồi lại lập, Khương Ly liền quyết định phải lĩnh hội ra phù hợp nhất bản mệnh chân thân. Nhưng này một bước khó khăn cực kỳ, ngăn chặn bước chân biết bao nửa bước chân nhân võ giả. Có kẻ mặc dù hiểu ra chân ý, nhưng cho đến lúc thọ nguyên chấm dứt đều không tài nào lĩnh hội chân thân. Cuối cùng ôm hận mà chết, Thanh Thạch phái môn chủ Diệp Trường Sinh là một ví dụ. Võ giả muốn quan tưởng ra chân thân, cách nhanh nhất chính là đến Thiên Nhai Hải Các Ngộ Đạo Tháp. Này tháp này nghe nói bên trong có thể giúp võ giả trực chỉ bản tâm. Tìm ra từ trong sâu xa bản thân khát vọng, cũng như tiềm tu công pháp căn bản. Từ đó kết hợp lại hình thành chân thân, nên nếu muốn đột phá chân nhân, hắn vẫn là nên đi Thiên Nhai Hải Các một chuyến. Viên này tu đan mặc dù hiếm có, nhưng đối với hắn hoặc là Hạ Tuyết Đình hiện tại không có nhiều tác dụng. Còn không bằng đưa người khác, làm ra một trận nhân quả. Cũng bởi vì vậy, hắn mới như thế trương dương. Không phải vì gặp trước mặt vị này Tô Phu Nhân hay sao? Đông Minh đạo hữu. Không biết như thế nào mới bằng lòng đem viên này tu đan bán cho ta. Cách chương.